chào, hương xuân bay phương nào, từng cơn gió xôn xao, nghe tin xuân đang về, rạt rào trong nắng ấm, ôi yêu thương vô ngần, Thiên Chúa là mùa xuân, Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho qua bao tháng ngày cho tim con đong đầy tình yêu Chúa mê say, hôm nay hay sau này tình Ngài như xuân đáy ướp trên tay hao gầy, mơ ước đẹp từ nay, Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ. Chán trường thương đau con khôn lường, nhịp chân bước vân vương, trông lên quê thiên đường, một mùa xuân vui sướng, quên đi bao đoạn trường, bên Chúa nguồn tình thương, Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ, Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ. Xin Cha ban ơn lành, niềm cậy trong tín thành, cho con luôn thân tình, lập công phúc hy sinh. Xin yêu thương nhân loại, người dựng xây thế giới, ca khen uy danh Ngài, nối tiếp ngàn mùa xuân. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng và họ không có gì ăn. Nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: thư có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tục rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa 7 giỏ. Số người ăn độ chừng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha. Đó là lời Chúa. Lời Chúa vì tôi, lời khen Chúa. Anh chị em có biết cái lịch sử ngày lễ Valentine? Có biết không? Chúng ta cứ nói đến ngày Valentine, ngày tình yêu. Có biết lịch sử ngày lễ đó như nào? Hả? Biết mà quên. Thảo biết không? Hả? Đi hồi đi học có nghe là mừng lễ Valentine không? Không luôn. Không, không. Đi nhỏ hả? Lễ đó đâu phải lễ từ nhỏ. Các bạn nào nhớ không? Hả? Cứ nghe nói mà có nghe nói về lễ Valentine, lễ tình yêu gì không? Có nghe không? Hả? Có nghe không? Có nghe không? Lúc nào cũng thấy mừng phải không? Đi ra đường thấy trái tim treo toàn đen hết phải không? Thì tôi mới coi trên mạng, người ta đưa một cái bài báo, photocopy đưa lên nguyên văn cái bài báo mà nói là trích trong Nguyệt San truyền thống số 17 đăng vào tháng 12 năm 1989, nói như thế này. Các bạn nghe xong rồi tôi sẽ nói cho các bạn một cái lịch sử lễ Valentine nữa để coi các bạn so sánh coi cái nào là đúng, cái nào là sai. Valentine theo bài báo nói là có từ thời vua Hùng Vương thứ 8, và lễ này là lễ của dân tộc Việt Nam, lễ truyền thống, và cái ngày đó là vào ngày mùa xuân. Rồi những ngày đó thì nam nữ đi lễ hội rồi chơi với nhau, chơi trò chơi cút bắt, chơi trò chơi gì đó, rồi làm quen với nhau, rồi yêu nhau, rồi thì sinh con đẻ cái. Trên cái ngày Valentine đó là cái ngày lễ hội tình yêu phát xuất từ truyền thống dân tộc Việt Nam có thời đời vua Hùng Vương thứ 8. Và họ cắt nghĩa chữ Valentine là thế này, là Việt Nam là tiếng đơn âm. Anh chị biết đơn âm với đa âm, đơn âm là một tiếng thì nó có nghĩa rồi. Ví dụ như là ăn thì là ăn được, chỉ một âm thôi gọi là đơn âm. Còn tiếng nước tiếng Pháp hay tiếng Mỹ chẳng hạn thì nó là đa âm, có nghĩa là một tiếng ăn hay là mà là một cái thứ như là thứ số bộ, gì đó, nó là đa âm, nó phải là có nhiều âm nó gom lại thì nó mới trở thành một nghĩa. Ví dụ bố, Việt Nam đủ nghĩa chưa? Đủ. Nhưng mà bố hay là ba sang tiếng Anh nó là father thì là hai âm, nó là đa âm, phải là như vậy đó. Hay là anh em, brother, sister, nó là hai âm, phải không? Trong khi đó chỉ có chị hoặc anh là đơn âm, là một âm. Thì nó bảo là Việt Nam là đơn âm, trên một từ thì nó phải có một nghĩa là đúng. Vậy thì Valentine họ có nghĩa là va là gì? Va là va chạm. Va chạm. Lăn là gì? Lăn là lăn lóc, lăn lộn. Thai là gì? Thai là ghép bởi cái chữ vừa va vừa chạm nên nó có thai. Ra chạm nên có thai. Cho nên là mới có chữ là va lăng, va lăng thai. Đọc đúng là phải là va lăng thai, va chạm, lăn lộn và có thai. Va lăng thai là người tình yêu. Rồi người Bồ Đào Nha họ khi họ sang Việt Nam, họ mới thấy cái ngày lễ Valentine này, họ mới đem về Âu Châu, rồi Âu Châu bắt chước Việt Nam mới tổ chức ngày lễ tình yêu Valentine. Sau đó thì Pháp sang chiếm nước Việt Nam mình, mới thấy cái lễ Valentine này, mới viết lại thành như là tiếng Pháp là Valentine, nên như thế này. Cho nên là Việt Nam ta là một đất nước giàu truyền thống, nét đẹp văn hóa, lễ hội mình Âu Châu là nó bắt chước cái lễ hội của ta, lễ Valentine. Đấy là bài báo nó photocopy cho tôi. Rồi thì trong khi đó, khi lễ tình yêu, lễ Valentine ngày 14 tháng 2 nó là một cái, cũng là một cái truyền thống, truyền thuyết, là cái thời đó, thời chiến tranh, cho nên là nhà vua thấy rằng là nếu mà những người đàn ông mà họ lập gia đình rồi thì họ khó mà còn giữ đủ cái ý chí hay là sức mạnh hay là lý tưởng để mà đi chiến đấu gìn giữ quê hương. Vì khi mà có vợ rồi thì có con thì sẽ nặng nợ gia đình, sẽ không có thể mà dứt gánh gia đình để mà đi chiến đấu bên nước, nợ nước nợ nhà, cái nợ nào cũng nặng, cho nên người thanh niên mà ra đi chiến đấu thì khó. Cho nên nhà vua mới cấm là thời đó tất cả những người nam người nữ không được phép yêu nhau, không được phép cưới nhau, không được phép lấy nhau. Vì thế mà những người nam người nữ lớn lên thì phải có tình yêu, đó là không thể ngăn cấm được, đó là quy luật của tạo hóa mà chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế Ký hôm nay, chúng ta thấy rõ về điều đó. Thì duy nên một người nam và một người nữ, và hai người trở nên một với nhau ngay từ thời nguyên thủy. Người nam người nữ là hai cái lực nó hút vào, nó bổ túc cho nhau để cả hai trở thành một với nhau, một xương một thịt. Thế vậy mà nhà vua này lại làm cái chuyện trái luật tự nhiên như vậy, cho nên là nhiều người dân bất mãn, nhưng mà luật lệnh của vua mà làm sao mà dám cãi. Vì thế mà nhiều người nam nữ yêu nhau đành phải giữ kín trong lòng, không được thổ lộ tình yêu và không được phép phải yêu thương nhau, chỉ để lo đi chiến đấu chống kẻ thù mà thôi. Thì thời đó có một ông vị linh mục tên là Valentine. Vị linh mục ấy thấy rằng điều đó nó ngược với thiên nhiên, ngược với tự nhiên, nhất là ngược với lại thánh ý của Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người có nam và nữ. Cho nên ngài vẫn lén lút cử hành những lễ hôn phối cho những người nam người nữ họ yêu thương nhau thực sự, và nhiều người nam nữ đã được trở thành vợ chồng với nhau nhờ cái vị linh mục này dám cả gan chống lại lệnh của vua. Cuối cùng thì người ta biết được cái chuyện đó, và vị vua gọi ông linh mục này đến và bắt vị linh mục này phải tuân lệnh là không được cử hành hôn phối cho tất cả những đôi nam nữ. Nhưng mà vị linh mục này nhất định cương quyết là không thể, phải vâng lệnh Chúa hơn là vâng lệnh loài người, và linh mục đã bị xử tử. Từ đó thì người ta vào ngày 14 tháng 2, từ đó thì người ta dùng cái ngày 14 tháng 2 gọi là ngày tình yêu để tưởng nhớ đến cái vị linh mục, như là tập phong như là một vị thánh đã dám chết vì tình yêu thương con người. Hai cái đó cái nào là đúng? Cái nào đúng? Vâng. Thì đó là cái chuyện này, cái mà mình mở mạng nó bất cứ là ở đâu cũng đều thấy là cái câu chuyện sinh sau là ngày truyền thống và là thay ý nghĩa của nó như vậy. Còn trước thì đầu tiên tôi mới nghe, và là đây nó photocopy một cái bài báo chứ không phải là viết, tức là có đăng trên báo báo Việt Nam Thiệt. Thì mình thấy rằng là cái nào của mình thì mình nhận là của mình, cái nào của người ta thì nó là của người ta. Vì Valentine thực sự trước năm 1975 là chưa hề nghe nói, sau năm 75 đến thập niên 1990 cũng chưa hề nghe nói, mãi đến sau năm thập niên 1990 và năm 2000 là mới mạnh, là khi mà văn hóa của Âu Mỹ nó tràn vào Việt Nam, nó mới có ngày Mother's Day, ngày của mẹ, rồi Father's Day, ngày của cha. Việt Nam chẳng có ngày đó, đúng không? Rồi tới ngày Valentine, ngày tình yêu 14 tháng 2, hoặc là cái ngày 30 tháng 10 là ngày Halloween, ngày của lễ của ma quỷ, thì đó toàn du nhập từ Âu Châu vào. Thì ngày Valentine này cũng du nhập từ Âu Châu vào mới chừng 20 năm nay, rồi dần dần giới trẻ họ chạy theo, nó mới tặng nhau phở sô cô la, hay tặng nhau trái tim, hay là ngày đó biểu lộ tình yêu. Và tôi thấy rằng dần dần thì người ta không dừng lại cái ngày Valentine, ngày tình yêu là chỉ ở nơi người nam người nữ, nhưng mà ngày đó là ngày tôi diễn tả tình yêu lớn hơn, tình yêu đại đồng, tình yêu của người cha mẹ với con cái, rồi tình yêu của bạn bè với nhau, tình yêu của những người cùng một lý tưởng với nhau, chứ không chỉ giới hạn là trong chỉ có tình yêu của nam nữ, nhưng mà đặc biệt là nam nữ được nhấn mạnh hơn. Ngày hôm nay chúng ta thể hiện cái tình yêu đó trong ngày Valentine. Tôi thấy đường Chúa sắp xếp kỳ diệu, đó là anh chị em mình nhóm thiện nguyện Tin Thác đã đi đến với những người tâm thần, 1,330 người tâm thần, thì rõ ràng mình thể hiện tình yêu với những người mà có thể vì lý do sức khỏe, có thể vì lý do tình cảm, có thể vì lý do làm ăn mà họ bị mất hết cái trí nhớ và trở thành người không bình thường. Tôi gọi là người điên, người mất trí, người tâm thần, người không bình thường. Chúng ta là những người bình thường đến với những con người ấy để mình biểu lộ tình yêu cho họ. Có khi những con người ấy, một số lớn là những người vì bị mất tình yêu, thất tình, bị bất mãn, uất ức vì đó, vì bị đối xử tàn nhẫn, vì không có tình yêu, cho nên họ mới trở thành những con người như vậy. Vì thế mà mình đến, mình trở thành người đem tình yêu đến với họ, thì đó là cái ý nghĩa đó, nó cao vô cùng. Thưa chị em, rồi chị em mình làm đến với các cha, các sơ về hưu, rồi chị em mình đến với những người già nô đơn bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, các sơ đưa về 61 bà, rồi 35 sơ già cũng ít được người chăm sóc. Họ là những người thiếu thốn tình yêu, họ khao khát tình yêu, khao khát được sự quan tâm chăm sóc. Những sơ mà đã một đời phục vụ con người, bây giờ về hưu ai quan tâm, ai chăm sóc? Những người già, họ đã từng làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, họ đã chăm sóc con cháu của họ, cho đến bây giờ thì con cháu họ bỏ rơi họ, hoặc là không còn điều kiện nữa để chăm sóc họ, vì họ đang khao khát tình yêu. Và cái tình yêu đó phải thể hiện bằng cái việc cụ thể, chứ không thể là chỉ tình yêu bằng môi bằng mép nữa, bằng môi bằng miệng nữa. Cho nên chị mình đi để làm cái công việc đó, có đúng thế không? Mà chị em có thấy rằng ngày hôm nay Chúa sắp xếp cho mình thật là kỳ diệu. Đã lẽ là mình chỉ đi được có một điểm, hai điểm, nhưng mà Chúa làm cho mình đi hết 4 điểm. Đó trọn vẹn trong ngày tình yêu. Đó là tôi thấy báo về bảo là xong rồi, tôi giật mình, mới có 8 giờ mấy, 9 giờ và xong hết cả 2 địa điểm rồi, và đi tiếp một thì đi tiếp luôn. Thì tôi thấy rằng là cái bàn tay của Chúa nó hướng dẫn chị em mình, nhưng mà luôn luôn là có những ma quỷ nó vẫn sẽ cứ xen vào để nó cản phá tình yêu. Nhưng rõ ràng mình thấy hai cái lực là bóng tối và ánh sáng, tình yêu và hận thù, tình yêu và ghen ghét, tình yêu và chiến tranh, luôn luôn là đối kháng nhau, bóng tối và ánh sáng. Ở đâu có ánh sáng thì bóng tối nó lùi, và khi nó lùi như vậy thì nó dễ chết, nó phải gầm gừ lên, và nó luôn tìm mọi cách. Đúng như hai cái nến, tôi thấy thằng này thì nó sáng, thằng này thì nó cứ lập lòe, thấy không? Đó là tình yêu nó luôn bị bóng tối, nó muốn phủ lấp, nó muốn làm cho tắt đi, và khi nó tắt đi rồi thì phải có người đến mà thắp lên lại cây châm lại, hướng người đến châm lại. Thì khi ngày hôm nay người ta thiếu thốn tình yêu quá rồi, thưa chị em, mà thiếu thốn tình yêu đó là vì họ không có lòng thương xót, không có lòng thương xót, cho nên là người ta mới đối xử với nhau như vậy. Vì không có lòng thương xót, người ta đối xử với nhau như vậy, cho nên có nhiều người đâm ra bất mãn, phẫn chí, phẫn uất, rồi cuối cùng bị căng thẳng, stress quá, đâm ra họ phản ứng bằng cách là họ không nhớ gì nữa. Đó là một cách phản ứng. Anh chị nhớ dùng cái, khi mà tôi bị thất tình, tôi bị lang thang, rồi tôi buồn, vân vân vân, đó cũng là cách mà tôi phản ứng lại cái người tình đã phản bội tôi, phản ứng một cách tiêu cực thì nó nảy sinh cái đó. Tôi làm ăn thất bại, nuôi 1,000 con heo, bây giờ heo nó mất giá rồi, tôi bị phá sản, thì mọi người khinh bỉ tôi, vì tôi uất ức quá, tôi bị mất trí. Đó là cách mà tôi phản ứng lại cái thất bại của tôi không chấp nhận cái sự thật đó, không chấp nhận sự thật, không dám đối diện với sự thật, thì chúng ta đi vào trong thế giới ảo, mà đó là trạng thái của những người bị trầm cảm. Mà trầm cảm nặng thì nó ra cái gì? Tâm thần. Ra tâm thần. Nó như vậy thôi. Những người trầm cảm là những người mà không muốn tiếp xúc với ai cả. Ví dụ bị đối xử tàn tệ quá, hay là họ cảm thấy bất mãn với con người quá, bất mãn với cái cuộc đời này quá, cho nên họ chui vào bóng tối, họ đóng cửa lại, không tiếp xúc với ai, rất sợ ánh sáng. Họ gầm gừ lên, gặp một người khác đến là họ cứ gầm gừ lên, anh chị em để ý không? Đó là cái họ phản ứng tự vệ. Thì những người bị tâm thần phần lớn là những người thiếu thốn lòng thương xót, thiếu thốn tình yêu thương, không được yêu thương đầy đủ. Rõ ràng người thất tình đấy, người không có được yêu thương đáp lại gì, cho nên họ bị trầm cảm đúng không, bị mát, bị tinh thần đúng không ạ. Và những người làm ăn thất bại cũng vậy, không được cảm thông. Và những người mà cô đơn quá, không có gia đình, cũng thành người mát mát đi lang thang. Đó là những người thiếu thương tình cảm. Cho nên khi mà anh chị em vô đó, đôi khi người ta chả cần quà cáp nhiều, nhưng mà chỉ cần sự hiện diện của mình thôi, đúng không? Hiện diện của mình thôi. Mà chúng ta thấy rằng ngay từ ban đầu cái tình yêu từ ban đầu của Adam Eva đã bị rạn nứt. Do cái gì? Do cái gì? Cái gì đã làm cho tình yêu bị rạn nứt đổ vỡ? Tội lỗi. Tội lỗi. Mà tội lỗi là nguồn gốc, tội lỗi là do ma quỷ nó gây nên. Cho nên nếu mà ma quỷ nó gieo vào trong chúng ta cái tội lỗi, mà mình không lấy ân sủng của Thiên Chúa, không lấy sức mạnh của Thiên Chúa để chiến đấu thắng lại, thì mình sa vào cám dỗ, mình gánh lấy cái tội lỗi. Và hậu quả của tội lỗi là không có tình yêu. Anh chị em hôm qua còn đọc, đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi. Còn ngày hôm nay thì lại cái gì? Adam, tại sao mày ăn trái cấm? Adam trả lời, cái mũ của đàn bà. Cái mũ của đàn bà là mũ đàn bà nào? À, cái mũ đàn bà mà Chúa dựng lên đó. Rõ ràng, thấy chưa? Trong cái câu mà cái mũ đàn bà mà Chúa dựng lên, ý ông muốn nói cái gì? Đổ cho ai? Đổ cho ai? Chúa. Tại Chúa dựng lên. Thế không? Đổ cho Eva. Nhưng mà cái Eva này ở đâu nó có? Tại Chúa dựng lên. Để tụt mình buồn buồn cũng được, mà không lấy nỗi nào cho rách việc ra. Thế không? Cho rách việc ra để tôi yên đi không sao. Bây giờ để cái mũ đàn bà mà Chúa dựng lên đấy, chính cái mũ ấy nó cám dỗ tôi, nó dụ tôi ăn đấy. Chú hỏi đàn bà, sao mày làm chuyện đó? Con đắt. Rồi cuối cùng cứ đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho nhau. Khi mà không có tình yêu rồi, không có lòng thương xót rồi, thì không bao giờ người ta nhận lỗi. Người ta chỉ có đổ lỗi, không bao giờ người ta nhận cái lỗi của mình, mà người ta chỉ đổ lỗi cho người khác. Không bao giờ người ta chấp nhận xin lỗi. Thế không? Đáng lẽ như vậy thì lạy Chúa xin thương xót con đi. Adam, Eva, mày ở đâu? Trốn. Tại vì họ không tin rằng Chúa thương xót họ, cho nên họ mới trốn. Em xem để ý thế không? Và ma quỷ nó thắng chúng ta là nhờ cái đó, là thôi trốn đi, đừng có đi sinh tộc, đừng có đi lễ, đừng có đi rước lễ, đừng có tham gia nhóm gì đó, vô ích hết. Mày đã phạm tội rồi, lo mà trốn đi có Chúa phạt chết. Thấy không? Chứ nó cam dỗ mình bỏ nhà thờ, bỏ sư đồ. Nhiều người bị như vậy. Trời, con biết con không muốn đi xưng tội, không rước lễ nữa, vì thế con thấy tội con nhiều quá, cứ xưng rồi lại phạm, thôi bỏ luôn. Ok, bỏ. Đúng, đúng rồi. Thấy chưa? Mà mình ngày hôm nay mà các linh mục không nhắc nhở cho người giáo dân về cái điều đó, thì họ sẽ càng ngày càng xa lánh tòa giải tội. Họ sẽ càng ngày càng bỏ lễ, mà mình không biết lý do tại sao. Là vì như vậy thưa anh chị em, là vì ma quỷ nó đã gieo vào trong đầu họ là làm cái gì cũng vô ích thôi, Chúa không thương xót đâu con ơi, vô ích hết. Vì thế mà một số người rối ấy, đúng là rối chồng, luôn luôn nói là con không đi lễ vì con đi lễ con không được rước lễ, nên con không đi lễ. Tôi nói là không được rước lễ là vì bị ngăn trở, nhưng mà không phải là không cho mình đi lễ. Bạn nắm không? Cái ngăn trở đó mình cầu xin để có một ngày nào đó mình cột thì tự mình gỡ ra. Chúa sẽ ban cho mình cái điều kiện, cái cơ hội để mình gỡ ra. Nhưng mà mình không có cầu nguyện thì bao giờ mới gỡ được. Nhưng mà ông quỷ nó bảo thôi gỡ cái gì được, nhưng mà gỡ giá hội ra như thế rồi, thôi lễ vô ích, không được lễ thì vô ích hết. Đọc kinh bỏ luôn, không đọc kinh, cầu nguyện bỏ luôn, vô ích hết. Đó là cái nguy hiểm vô cùng thường xuyên. Thì thế là khi mà tội lỗi nó xen vào rồi thì nó làm cho tình yêu con người nó không còn. Thay vì đến thú tội, thay vì nhận lỗi với Chúa, đúng không ạ? Con đã xúc phạm đến Chúa, con đã không vâng lời Chúa, lại Chúa xin thương xót con, thì lại tại Chúa dựng lên cái con mẹ đó để con mẹ nó cám dỗ con. Và bà Eva cũng vậy, lại Chúa, con xin lỗi Chúa vì con đã nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ mà con cám dỗ chồng con, lỗi tại con, xin tha cho anh ấy đi. Con không phải không? Ngày tình yêu đó, ngày Valentine đó, rất kỷ niệm ngày tình yêu mà phải đọc ngày mai thấy được quá tuyệt vời. Tha cho anh ấy đi, Chúa ơi, phạt thì phạt con đi, là tội tội của con. Bà nó lắm tội lắm, lỗi tại con, Chúa ơi, tha cho anh ấy đi. Nếu mà bà ấy nói như vậy thì Chúa sẽ nói thế nào? Nếu bà nói như vậy thì Chúa nói thế nào? Hả? Tha cho ai? Hả? Tha cho bà và tha cho cả hai. Được, nếu mà con biết lỗi của con như vậy, thôi ta tha cho con và cũng tha cho cả Adam nữa. Và Adam cũng đừng có đổ là tại Chúa dựng lên cái bà Eva này, mà cũng phải cúi đầu xuống mà lạy Chúa, con xin lỗi Chúa dựng lên người này, đáng lẽ là đó là một món quà tặng của Chúa mà con không biết dùng món quà tặng đấy cho đúng, mà con để cho món quà ấy nó cám dỗ con làm điều sai quấy. Thôi lỗi tại con, mình bị người ta cám dỗ, mình không nhận lỗi mình mà đổi người ta cám dỗ mình là sao? Người ta cám dỗ là chuyện của người ta, còn mình sai ngã là chuyện của mình chứ, phải không? Người ta cám dỗ là chuyện của nó, còn phạm tội là chuyện của mình, chứ đừng đổ là tại nó cám dỗ mình cho nên mình sai ngã. Cho nên nếu mà Adam lạnh Chúa xin thương xót con, tha thứ cho con đi, vợ con nó không có lỗi lầm gì đâu, tại con không cứng. Nếu mà con cứng con sẽ cản nó thôi, em mà đừng ăn em ơi, thấy không? Mà cái lý trí con yếu quá, con để tình cảm nó chi phối con chẳng còn sáng suốt để nhận ra cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thật, cái nào giả cả. Con chỉ nghe cái lời đường mật, đó là lỗi của con chứ không phải lỗi của vợ con. Thần bà mà Chúa nhẹ dạ mà cái con ma con quỷ cái nó cám dỗ nó thôi, chứ còn vợ con nó không đến nỗi nào đâu. Trời ơi, nghe con đó được không? Được quá, hai vợ chồng cứ ôm với nhau mà khóc với lại Chúa xin chúng con sống với nhau thì con xin chết với nhau, nếu mà Chúa phạt thì phạt cả hai. Chú nữa lòng nào mà chú đuổi ra khỏi vườn đi đang không? Khổ quá, làm vậy giờ mình đỡ khổ rồi. Giá mà, giá mà, phải không? Đỡ khổ rồi mà lại không làm như vậy, mà lại đổ cho nhau, không xin lỗi Chúa. Cái là có thể nó xin lỗi Chúa gì đâu, cứ đổ lỗi cho Chúa phải ra án phạt thôi. Lòng thương xót Chúa sẵn sàng mở ra, mà mày không nhận lòng thương xót của tao, mà mày chỉ nghĩ đến cái chuyện đổ lỗi cho nhau, mày chỉ nghĩ đến cái chuyện án phạt thì thôi, mày tự mày chuốc lấy án phạt, chứ tao đâu có muốn. Thế mà tao đâu có muốn. Chính vì thế mà mình mới thấy được là Chúa nói vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây ta truyền cho ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi chán mới có bánh ăn cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Ơi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai ngươi sẽ trở về bụi tro. Nó từ cái này gốc mình là đất, Chúa lấy đất Chúa nặng lên, nhưng mà cái đất đó đã được chúc phúc rồi, đã được gọi là con của Thiên Chúa rồi, đã được làm bá chủ vũ trụ vạn vật rồi, đã được Chúa tín thác rồi. Không phải là con người tín thác vào Chúa, mà khởi đầu là Chúa tín thác vào con người trao cho làm bá chủ vũ trụ vạn vật rồi. Cho nên cũng là đất bụi đó, nhưng mà đất bụi của các vì sao chứ không phải đất bụi ở bùn nhơ thôi. Mà rất tiếc, rất tiếc vì con người không nhận lòng thương xót của Chúa, cho nên đất bụi của các vì sao đã trở thành đất bụi của đất bụi. Anh xem thấy không? Thấy rõ không ạ? Và bà Eva cũng thấy thôi, thay vì chuyện mà sinh con đó là cái hạnh phúc, bây giờ lại trở thành một cái gọi là mang nặng để đặt, thật trở thành một cái án. Đức Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Eden để cày cái đất đai. Từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người và ở phía đông vườn Eden nghịch các thần hộ giá với gương sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh. Chúng ta thấy một cái cách diễn tả, cái diễn tả Thiên Chúa đuổi rồi gõ sứ thần canh giữ vân vân, đó là cách diễn tả cái kiểu nhân loại thôi. Nhớ nhé, chứ đừng có hiểu theo một cái nghĩa đen như vậy. Nhớ mà, rõ ràng là Thiên Chúa chẳng có phải đuổi, chẳng có trục xuất con người, nhưng mà tự con người đã trốn tránh Thiên Chúa rồi, tự con người đã không nhận lòng thương xót của Chúa rồi, thì tự con người cũng lãnh lấy cái sự trầm luân đó mà thôi. Vì Chúa nói Faustina rằng chỉ những ai muốn trầm luân trong hỏa ngục thì kẻ ấy mới bị trầm luân. Nếu kẻ ấy mà phạm tội chống lại Chúa rồi thì Chúa sẽ tìm mọi cách, tạo mọi điều kiện để cho người ấy quay trở về, tỏ lòng thương xót người ấy. Cho dù người ấy có cứng lòng đến thế nào đi chăng nữa thì Chúa cũng tự động mà đi tìm cách để mà cứu nó. Dù nó không muốn, Chúa cũng tìm cách mà cứu nó cho bằng được. Chỉ những đứa nào mà nó muốn tự do, ý chí nó muốn trầm luân trong hỏa ngục thì nó mới bị trầm luân mà thôi. Cái lòng thương xót của Chúa tuyệt vời. Cho nên cái cảnh mà bảo Chúa đuổi, Chúa trục xuất không phải, nhưng mà như tôi nói nãy đó, giá mà hai người đó nhận ra lòng thương xót của Chúa thì đời nào. Nhưng mà nó không nhận, nó cứ đổ lỗi cho nhau thì thôi, nó phải chấp nhận cái kết quả, cái hậu quả là do tự nó tạo ra, nó gánh lấy mà thôi. Kiểu lắm không ạ? Chứ Chúa chẳng bao giờ Chúa đuổi, Chúa chẳng bao giờ trục xuất ai cả. Và tự con người thấy rằng mình là bóng tối đến với sáng không được thì mình cứ, chúng ta thấy người mà đau mắt đến với sáng thì sao? Chó thì nó làm gì? Nhắm mắt lại, tối qua mở mắt ra, thôi chói mắt lắm, đó hình ảnh lắm. Thôi lòng thương xót Chúa là thôi không chịu được đâu, tội lỗi là thua rồi, không còn hy vọng gì nữa cả, chứ cứ nhắm mắt lại đó. Trục xuất là vấn đề đang là như thế. Và chúng ta thấy rằng là Chúa thương xót con người qua cái bài tin mừng ngày hôm nay. Dân chúng đi theo Chúa 3 ngày không có gì để mà ăn. Ai là người thấy điều đó? Chúa. Chúa thấy. Chúa luôn, tình yêu luôn luôn khởi từ Thiên Chúa. Họ đã kêu gì chưa? Chưa kêu gì cả. Và đáng lý là ai là người phải thấy chuyện đó? Các thông đồng, những người lãnh đạo, người chỉ huy thì phải quan tâm đến nhu cầu của người dưới mình, không chỉ là tinh thần mà cả vật chất nữa, không chỉ là tâm linh mà cả thể xác nữa, phải quan tâm đến họ chứ. Mà thích làm lãnh đạo, thích làm người chỉ huy mà 3 ngày người ta không có gì ăn mà chả nhúc nhích gì là sao, chẳng hỏi han gì là sao, mà người ta đưa đến bao nhiêu thì cũng lấy là sao hả? Thế anh chị thấy không? Bạn cứ thử suy nghĩ và coi có chịu nổi cái cảnh mà người ta đã 3 ngày đi theo Chúa mà không có gì ăn, mà không nhúc nhích, không động đậy, là có phải là trái tim nó còn biết xót thương không? Thấy không? Đấy, chỉ cần có một tâm lòng xót thương thực sự thì sẽ thấy rằng là người ta đang đói khát về tâm linh, đói khát lời của Chúa, nhưng mà đồng thời người ta cũng có cái thân xác chứ phải là tinh thần mà. Chứ nó cũng phải ăn chứ, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ chứ. Trên người mà đi loan báo tin mừng phải nhớ rằng Chúa đến để cho người ta được sống và sống dồi dào, chứ phải để cho người ta sống vất va vất vưởng, sống lây sống lất. Vì thế mà phải quan tâm cái nhu cầu của người ta, tết nhất phải coi người ta cần cái gì. Thôi tết này cầm cái lộc thánh bốc cầm về, lục thánh mở ra các con hãy cho họ ăn. Ai cũng có cái để cho người khác, không phải chỉ là ăn bánh ăn cơm mà còn ăn tình yêu thương. Ngày mai là tình yêu thương mà, các con hãy cho họ ăn, họ đang đói khát tình yêu thương. Tại sao Chúa nói Foster là con có mọi thứ để con cho người ta, đừng nghĩ rằng chỉ làm bác ái về vật chất mà thôi. Nếu nhớ 3 cấp độ, thứ nhất là bằng hành động, thứ hai là bằng lời nói, và thứ ba là bằng cầu nguyện mà. Lời nói, cầu nguyện mà, cho họ để chẳng quan tâm gì cả. Thế mà Chúa cứ thánh gia Cô Bê bảo rằng nếu nói chúc người ta về bình an mà không cho người ta cơm ăn, không cho áo mặc, không cho người ta đi tiền xe, ta sao ta đi về bình an? Thánh gia Cô Bê nói mở ra kinh thánh ấy, rất thực tế. Vậy thì chỉ là người nói, vậy chỉ là người nói dối mà thôi. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thì thế mà khi người ta đến với Chúa như vậy, Chúa thấy người ta như thế, Chúa không thể nào mà Chúa tin được. Chúa phải nói cho người ta nghe và hiểu lời của Chúa. Đồng thời Chúa cũng nuôi dưỡng người ta bằng chính những quả vật chất nữa, mà Chúa mời gọi các tông đồ phải quan tâm, phải để ý. Chúa có thể làm được chuyện đó, nhưng mà Chúa muốn các tông đồ nhắc nhở rằng phải để ý đến chuyện đó. Vì thế mà Thầy trách lòng thương nhân chúng, vì họ luôn ở với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa mà đến, giống như bà Lơ ở mãi Gò Vấp mà đến. Thì các môn đệ thưa người, ở đây trong nơi hoang vắng này lấy đâu ra bánh mà cho họ ăn no? Câu trả lời của tông đồ ta thấy có tí lòng thương xót nào. Em để ý mà thôi, đi theo Thầy mình mà không có cảm nhận được lòng thương xót của Thầy mình lúc sinh thời. Chúa nói như vậy thì ít ra nếu mình có trận lòng thương chạm thương Thầy, chúng con cũng thấy vậy, chúng con cũng lo lắm. Không giờ chúng con cũng nghĩ nát óc ra, bây giờ không biết lấy đâu ra bây giờ cho ăn đây. Còn đây lại hỏi theo kiểu ở đây trong nơi hoang vắng này lấy đâu ra bánh cho ăn no, lấy đâu ra bánh cho ăn no. Câu đó có nói đến cái tình lòng thương xót không? Lấy đâu ra mà cho họ ăn? Về cho rồi mình còn chưa có mà ăn đây là Thầy ơi, ý vậy phải không? Chứ còn nếu mà đại giá mà giống như là ông Adam và nữa, giá mà cái tông đồ có tâm lòng thương xót thì sẽ nói vâng thưa Thầy, chúng con cũng chạy lòng thương giống Thầy lắm, nhưng mà chúng con bất lực Thầy ạ. Thầy có cách nào không? Và chúng con tin rằng Thầy phải có cách, con biết rằng Thầy có cách mà. Thầy làm đi, Thầy thương họ đi, Thầy xót thương họ đi Thầy ơi. Nhiệm vụ của chúng ta, những người tông đồ của Chúa là cầu khẩn cho chúng ta và toàn thế giới, mà chẳng có cầu khẩn gì cả, tới đâu ra mà cho ăn nó? Thầy hỏi câu có trả lời, thấy không? Trong khi đó đáng lý ra thì phải Thầy ơi tội quá, thế đâu ra cho họ ăn bây giờ? Thầy có cách nào không hả Thầy? Nhưng mà con tin rằng Thầy có cách của Thầy mà. Thầy thương họ đi, vì Thầy đã làm bánh làm cho nước hóa thành rượu được cơ mà. Thầy đã làm cho người mù được thấy, người què được đi mà. Thầy không nuôi được hỏi sao con tin rằng Thầy nuôi được? Con dù là hoàn cảnh này bế tắc nhưng mà con tín thác vào Thầy. Thấy không? Con tin thác vào Thầy và Thầy sẽ có cách. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta trong những bế tắc ngày hôm nay. Bế tắc ngày hôm nay cũng như rất tục đồ, bỏ tay chả còn cách nào khác. Với ông này trả lời câu đó phải không? Còn của lòng tin thác là lạy Thầy xin thương xót họ, và con tin rằng Thầy làm được điều đó. Con xin phó thác 4-5 ngàn người nghèo đó này cho lòng thương xót của Thầy. Con tin không? Vâng, con hoàn toàn tin. Cho dù con có bị đói thì Thầy cũng cố gắng nuôi họ đi, chúng con còn chịu được. Còn những người già này, bà Lơ này, cô Lành này, đói quá rồi, già lão quá rồi, đường xa quá rồi, Thầy nuôi họ đi, còn chúng con sao cũng được. Thấy không? Đó mới là cái người tông đồ thực sự vì Chúa, vì anh em mình chứ. Thôi lấy đâu ra mà mua nuôi cho họ ăn no? Trong hoang vắng thế này, người hỏi các ông, anh em có mấy chiếc bánh? Các ông thưa có 7 chiếc. Người truyền cho ông ngồi xuống, cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, rồi làm gì? Trao cho các ông để các ông dọn cho họ ăn. Nhớ, chứ không bảo làm trực tiếp, làm phép lạ, bẻ ra, nhưng mà trao cho các ông để các ông trao cho người ta. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận ơn của Chúa để mà chuyển đến cho người khác. Những cái gì mình có ngày hôm nay đều là mình nhận từ Chúa để mình trao cho người khác, chứ không phải nhận từ Chúa rồi giữ lấy bo bo cho mình, hưởng thụ cho mình, ích kỷ cho cuộc sống của mình, chẳng biết vẫn tâm quan tâm đến ai cả. Nếu dùng trong ngày tình yêu, Chúa mời gọi anh chị em mình đón nhận tình yêu của Chúa và cũng trao ban tình yêu ấy cho anh em mình, đón nhận lòng thương xót của Chúa, cảm nhận lòng thương xót của Chúa, rồi cũng tỏ lòng xót thương anh chị em của mình. Amen.